Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 465, chương 465, hai cái dương vân. Đó là cái gì? Huyền Quan Thành phế tích phía trên xuất hiện một màn này kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Nghĩ Mục Chí Nghiệp bọn người. Tận mắt thấy dương vân bị oanh thành bột mịn. Gia tộc Cừu Hận phải báo. Cho dù tốn hao lại lớn đại giới đều là đáng giá. Coi như Huyền Quang Thành cùng gia tộc nội tình đều sẽ bị hủy phải 7-8 phần. Nhưng bọn hắn chẳng những không có cảm thấy bi thương. Ngược lại từng cái mở mày mở mặt. 2 vạn năm trước đại thù phải báo. Còn có so đây càng để người kích động sao? Nhưng chính là tại đại chiến qua đi gia tộc tử đệ chuẩn bị trùng kiến Huyền Quang Thành lúc. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một màn để Mục Chí Nghiệp cùng gia tộc tất cả mọi người hô hấp. Đều là cứng lại, không chỉ là bọn hắn. Bao quát sắp ôm hôn mê thần nữ đã rời đi một khoảng cách Hà Thải Âm. Lại là cảm giác được Huyền Quan Thành kia phần dị dạng về sau. Nàng đồng dạng dừng bước. Kia là, cái gì? Đúng vậy à, đó là cái gì? Một chi thương khung đại thủ. Chẳng lẽ đại đạo chi thuật? Chẳng lẽ nói Dương Vân không chết? Mang tâm tình kích động, Hà Thải Âm ôm hôn mê thần nữ trở về mà quay về. Lại nói Huyền Quan Thành, tất cả mọi người là ngốc, kia pháp lực mạnh mẽ cuồn cuộn. Bây giờ bởi vì vận dụng thái cổ thần pháo nguyên khí tổn hao nhiều cục diện. Căn bản không có người có thể ngăn cản được. Bọn hắn trơ mắt nhìn chi kia kinh thiên đại thủ vồ một cái về phía sâu trong hư không bảo tàng chi. Địa, kia là 2 vạn năm tích lũy. Đó là bọn họ sau cùng nội tình. Bây giờ, đối thủ vậy mà thẳng đến trái tim của bọn hắn yếu hại. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Mắt thấy bảo tàng bên ngoài vô số pháp trận ầm vang vỡ vụn. Mục Chí Nghiệp đều là gấp. Hắn hô to phát động tất cả mọi người tụ tập lực lượng phá hủy chi kia kinh thiên cự thủ. Bây giờ Huyền Quan Thành đã triệt để biến thành phế tích. Chồng chất không gian hủy diệt 7 thành. Liền trông cậy vào bảo khố trùng kiến hết thảy công trình đâu. Hiện tại nếu là bị địch nhân cướp đoạt xong bảo khố. Gia tộc này người ăn cái gì uống gì? Toàn bộ đều uống gió Tây Bắc sao? Không thể không nói. Vậy thái cổ thần pháo uy lực thật đúng là to lớn. Ta còn thực sự là không chịu nổi. Chỉ bất quá đáng tiếc. Ta không những không chết. Mà lại trở về. Trên bầu trời. Dương Vân dần dần hiện ra chân thân. Hắn giờ phút này hoàn hảo vô khuyết. Lông tóc không thương. Mà đầu kia không chết. Mà đầu kia thế mà không chết. Không có khả năng. Rõ ràng trơ mắt nhìn hắn hóa thành phế tích. Chẳng lẽ hắn có bất tử chi thuật? Tuyệt không có khả năng. Trên đời này làm sao lại có bất tử chi thuật? Mục Chí Nghiệp bản tộc người toàn bộ đều là hoảng. Thần sắc của bọn hắn một cái so một cái vô cùng hoảng sợ. Ma đầu không chết, hơn nữa còn là trở về. Nhìn hắn hiện tại cái dạng này, thực lực rõ ràng so lúc trước càng thêm tinh tiến. Lúc trước còn có Minh Ngân Kiếm làm ỷ vào, còn có Thái Cổ Thần Pháo làm hậu thuẫn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Địch nhân so lúc trước càng thêm cường đại, có ai có thể đỡ nổi hắn? Giả, đều là giả. Ta nhìn tận mắt ngươi hóa thành tro bụi, ngươi làm sao có thể phục sinh? Mục Chí Nghiệp giờ phút này trong hốc mắt đều là thấm ra máu tia. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân thở hổn hển hét lớn. Mặc dù Dương Vân không có trả lời, nhưng Dương Vân bên người có người thay hắn làm trả lời. A, ngươi nói là ta sao? Thật muốn nói đến, lúc ấy ta thật sự là chết qua một lần. Thái cổ thần pháo, quả nhiên uy lực vô cùng. Chính xác là ngay cả thần linh đều không chịu nổi sát khí. Lợi hại. Nhìn xem người nói chuyện, phía dưới toàn bộ người lần nữa mộng, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Xuất hiện 2 cái Dương Vân, mà tại mới xuất hiện Dương Vân bên người, còn đứng lấy một vị tuyệt thế nữ tử, chỉ cảm thấy nhận nàng đẹp, lại không nhìn thấy nàng chân thực khuôn mặt. Song sinh, Mục Chí Nghiệp hoảng hốt, bỗng nhiên, hắn lại nghĩ tới cái gì, phẫn nộ nói, không đúng không đúng, cho dù là song sinh, cũng hẳn là chết đến một cái mới đúng, vì cái gì hai cái đều lông tóc không thương. Tuyệt vọng, toàn bộ Huyền Quan thành tử đệ triệt để tuyệt vọng, một cái ma đầu đều không giải quyết được, hiện tại mới phát hiện, ma đầu vẫn là biến thành hai cái. Huyền Quan thành đã không có đường sống. Đây là bí mật, ta nhìn ngươi vẫn là bảo lưu lấy phần này nghi hoặc Hạ Hoàng Tuyền tốt. Một cái khác, Dương Vân mở miệng nói, răng rắc, ngay tại cái này lúc nói chuyện. Sâu trong hư không, Mục Chí Nghiệp gia tộc bảo tàng bị triệt để lật ra. Tại bị Dương Vân đại thủ bắt được, liên đới bảo khố ngọn nguồn trực tiếp đều là bị lật ra. Ngăn lại hắn, tài nguyên bị đối phương quang minh chính đại lấy đi. Cái này nào chỉ là đánh mặt, đây quả thực là miệt thị, là muốn mạng. Ra lệnh một tiếng, gia tộc Nguyên Lão Đoàn gần ngàn người nhao nhao thi triển chính mình tuyệt thế thần thông, cùng nhau hướng Dương Vân bên này đánh tới. A, nếu như Minh Ngân kiếm tại, ta còn muốn cẩn thận ba phần, bất quá chỉ bằng các ngươi cũng muốn cản ta. Dương Vân căn bản không cần nhìn trong mắt, một tay áo vung qua, hỗn loạn không gian phong bạo chảy ngược mà xuống, nháy mắt bao phủ hơn ngàn Nguyên Lão. Lúc trước hắn trực tiếp dung hợp Minh Ngân kiếm dùng thân hợp đạo sinh diệt phách lối bốn kiếm, có thể nói trực tiếp dung hợp hắn toàn bộ bản nguyên chi lực, lại thêm Dương Vân bản tôn thực lực, những người trước mắt này bất quá gà đất chó sành. Huống chi, vì vận dụng thái cổ thần pháo, lúc trước kia 30 vạn tinh nhuệ có đồng dạng không chết cũng bị thương. Hiện tại chỗ nào còn có thể kiếm ra chính quy sức chiến đấu? Này lên kia xuống, chỉ chính là cái này. Răng rắc lại là bước lui Nguyên Lão Đoàn về sau. Toàn bộ bảo khố triệt đề đã là hiện ra ở Dương Vân trước mặt. Kia lượng lớn tài nguyên thấy Dương Vân tâm hoa nổ phóng. Đến cùng là 2 vạn năm đại gia tộc A, là so ra kém hoàng thất. Nhưng trên huyền sách đại lục, coi như phát hiện một chỗ thái cổ di tích sợ là cũng bất quá như thế đi. Đạo huynh, thật sự là chúc mừng. Bên người Dương Chí hướng Dương Vân ăn mừng nói. Chúc mừng cái gì, kém một chút liền ngỏm củ tỏi. Bây giờ muốn lên vậy thái cổ thần pháo uy lực vẫn là miễn không được lòng còn sợ hãi. May mắn ngươi kịp thời xuất hiện thay ta ngăn lại một kích kia. Nếu không hiện tại nơi nào còn có ta. Tình huống lúc đó thực tế nguy cơ. Mãnh liệt cầu sinh ý chí trực tiếp để Dương Vân câu thông đến chính mình thân ngoại hóa thân. Bản nguyên trong ngoài thế giới nguyên bản đã triệt để phong bế. Có thể bởi vì hắn mãnh liệt kêu gọi, lại thêm thái cổ thần pháo kia chí mạc đánh xuyên năng lực, trực tiếp để Dương Chí cùng Mộng thực hiện vượt khu vực xuyên qua. Tiếc nuối duy nhất là, Dương Chí cùng Mộng hiện tại thuộc về bản nguyên bên trong thế giới. Bọn hắn tất nhiên là xuất hiện ở cái thế giới này lập tức liền nhận đại đạo chế ước. Bọn hắn ở chỗ này ngây ngô thời gian cơ bản đã không nhiều. Mà lại cơ bản đã không thể vận dụng cái gì pháp lực. Các loại thời gian đã đến, bọn hắn sẽ bị tự động truyền tống về đi. Không nói đến cái này, bảo khố lượng lớn tài nguyên trực tiếp bị Dương Vân đại cấu kiến thuật tạo dựng ra không gian thu. Nạp, mà cái này Huyền Quan thành, triệt để một nghèo hai trắng. Về phần Mục Chí Nghiệp, Dương Vân cũng không tính lưu hắn. Thu lấy xong bảo vật về sau, đại thủ trực tiếp vồ xuống, ngay cả nói nhảm đều không có, trực tiếp đem hắn nghiền thành bột mịn. Dương Vân thần sắc kiêu căng, dùng chính mình thực lực hôm nay, cái gì cấp thế giới cường giả, ở trong mắt chính mình hết thảy bất quá trò cười mà thôi. Kiêng kỵ thái cổ thần pháo đã vỡ vụn, điểm này có phần là để Dương Vân tiếc nuối. Vốn còn nghĩ đoạt lại đi làm thánh vực trấn vực chi bảo đâu. hiện tại chỉ có thể coi như thôi. Nhưng một điểm nữa, để hắn có phần là lo lắng. Minh Ngân kiếm chân thực thân phận là cái gì? Đại tham tra thuật căn bản điều tra không ra. Lúc trước cùng với lúc chiến đấu, nghe hắn tựa hồ còn có đồng bạn. Cho nên, hắn đến cùng là cái gì thế lực? Vì cái gì tại ngũ đại lục chưa từng nghe nói qua? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.